Chương 1384, Kinh sợ thần chiến. Chương 1384, Bất hủ cự hạm, ẩn nút mất cảm giác hoàng kim ý chí đệ ngũ En Trổ ngồi không yên. Thần chiến là thủ hạ của hắn, hiện tại bức tử tộc nhân, mà vĩ đại vận mệnh thiên môn tiếp qua mấy trăm năm sẽ tự mình tiễn một cái phân thân qua đây. Mấy trăm năm bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài lắm. Sơ sót một cái này sẽ trở thành đệ nhất En Trổ công kích hắn hành sự bất lực mượn cớ. Hết cách rồi, ai muốn thần chiến là thủ hạ của hắn? Còn như giấu giếm, có cái gì có thể giấu giếm được vĩ đại vận mệnh thiên môn? Ý chí khẽ động, giữ ở ngoài cửa thần phong bản tôn mở cửa khoang ra đi đến chờ phân phó. Vừa rồi thần tiêu cùng thần vương là không phải đã tới đệ ngũ En Trổ hỏi. Mới vừa đi. Thần phong gật đầu nói. Truyền cho ta mệnh lệnh, để hai người bọn họ đem thần chiến cho ta trói về. Đệ ngũ En Trổ lạnh giọng nói. Lúc này đây hắn sẽ không xử quyết thần chiến, dù sao nửa bước bất hủ đỉnh phong có nhất định tỷ lệ trở thành chân chính bất hủ, nhưng là lại nhất định phải hảo hảo nghiêm phạt thần chiến, bằng không một cái như vậy vô liêm sỉ thuộc hạ hiện tại không phải trừng phạt về sau chỉ biết mắc phải lớn hơn lệch lạc. Khoang trong vũ trụ, thần vương hâm mộ nhìn gần sổ ở nơi này bên trong độc lập khoang. Chọn một cái cỡ trung vũ trụ tài nguyên, mặc dù với hắn mà nói cũng là một khoản không nhỏ tài phú. Quan trọng nhất là đây là đệ ngũ En Trổ trực tiếp ban thưởng, quả nhiên nghe đồn không giả, đệ ngũ En Trổ phi thường coi trọng cái này mấy vạn năm liền trở thành nửa bước bất hủ thiên phú nghịch thiên thần tiêu. Ồ, có người tìm. Gần sổ kinh ngạc nói. Cửa buồng mở ra, thần phong bị đưa tới trung tâm vũ trụ thần điện. Đã lâu không gặp, thần phong huynh. Gần sổ cười nói. Đệ ngũ En Trổ đại nhân có lệ. Thần phong thiện ý gật đầu ngưng trọng nói. Mệnh lệnh thần tiêu cùng thần vương lập tức chạy tới tiền tuyến chiến trường, đem thần chiến mang về bất hủ cự hạm thẩm vấn, nếu như hắn có phản kháng có thể đả thương không thể chết, mời nhị vị hiện tại lập tức khởi hành. Thần vương ha to mồm, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Phát sinh cái gì? Gần sổ cau mày nói. Ta hỏi một cái đại nhân, tựa hồ là thần dạ chết rồi, tự bạo chết ở thần chiến trong vũ trụ. Thần phong trần chờ một chút thở dài nói. Ha ho một cao y thần chiến. Gần sổ hai mắt trong nháy mắt huyết hồng tức giận nói, thần dạ tuy là bán đứng ta thế nhưng tình hữu khả nguyên, sớm biết như vậy ta không nên cùng hắn đoạn tuyệt lui tới, chỉ là không nghĩ tới cái này sẽ để hắn đi lên tuyệt lộ, cái chết của hắn có ta một nửa trách nhiệm. Vậy làm sao có thể trách ngươi, ta về trước đi phục mệnh. Thần phong thở dài nói. Nhìn thần phong ly khai, gần sổ trong lòng hiện lên mỉm cười, những lời này thần phong sẽ đầu đuôi nói cho đệ ngũ En Trổ. Kể từ đó thần dạ bất kham dằn vặt bán đứng chính mình, sau đó dưới sự xấu hổ tuyển trạch tự bạo chuyện này liền ván đã đóng thuyền. Mang về thẩm vấn, làm sao có thể dễ dàng như vậy thần chiến? Thần vương huynh, muốn xin ngươi hỗ trợ chế chủ hắn. Gần sổ lạnh giọng nói. Được, không thành vấn đề. Thần vương không chút do dự lập tức bằng lòng. Cái này hắn thấy nhưng là tuyệt cơ hội tốt, thần chiến lúc này đây phạm vào sai lầm lớn. Đây tuyệt đối là hắn biểu hiện lập công thời cơ tốt nhất, nếu như có thể để đệ ngũ En Trổ coi trọng hắn không ngại chuyển đầu đệ ngũ En Trổ. Ngược lại thứ sáu sứ giả đã vẫn là không người quản hàn nờ bất hủ cự hạm chủ pháo, gần sổ cùng thần vương tiến vào một cái không gian bọt khí. Không gian bọt khí phát xạ ra ngoài, phá vỡ không gian hướng về tiền tuyến nhất chiến trường bay đi. Mấy phút sau, không gian bọt khí nổ tung. Viễn Vương đã có thể chứng kiến bị thần nghiệt đại quân vây quanh vũ trụ yếu tắc. Vô số thần linh dựa vào lấy tường thành tiến hành phòng thủ, toàn bộ vũ trụ yếu tắc đều bị liệt diễm bao vây, trong đó một con trấn giới huyền vũ vững vàng phòng hộ ở vũ trụ cứ điểm đang phía dưới. Quay chung quanh vũ trụ yếu tắc, phô thiên cái địa toàn bộ đều là thần nghiệt sinh vật chiến hạm. Ngoại trừ bất hủ cự hạm, toàn bộ thần nghiệt nhất tộc chiến hạm hầu như toàn bộ đều là sinh vật chuyển hóa. Thiên hình vạn trạng cự thú, bởi thần nghiệt biến hóa trải qua kinh khủng biến dị. Hầu như hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản dáng vẻ, chỉ là đảo qua gần sổ đã thấy đang ở đánh vũ trụ yếu tắc cửa chính từ thần chiến thống xuất thần nghiệt quân đoàn. Vận mệnh thần thành, đối với từng cái vũ trụ phong ấn thật lợi hại. Bản tôn vẫn lạc liên lụy không đến phân thân, thế nhưng tương ứng phân thân chết bản tôn bên này cũng một điểm cảm giác cũng không có, trừ phi là toàn bộ vũ trụ đều bị hủy bằng không thần chiến căn bản không sau khi biết phương chuyện gì xảy ra, càng không biết hắn hiện tại đã đại họa lâm đầu. Ở bên kia, gần sổ chỉ vào thần chiến thần nghiệt quân đoàn lạnh giọng nói. Ta tới đi, thần vương giành nói. Tuy là theo hắn biết thần chiến những năm trước đây kém chút bị một cái địa ngục chó ba đầu giết chết, thế nhưng mấy năm nay đi qua đã khôi phục 78 thành, hắn còn muốn giao hảo thần tiêu cũng không muốn nhìn thần tiêu xông lên bị thần chiến đánh đầy bụi đất mặt mũi mất hết. Không cần, ta muốn tự mình động thủ, phiền phức thần vương huynh bù vào thần chiến chỗ ở chỗ hổng. Gần số lạnh giọng nói, chóc nã thần chiến tuy trọng yếu, nhưng là lại không thể phá hư hiện tại ổn định tiến công trận thế. Ngươi cẩn thận. Thần vương không còn gì để nói bất đắc dĩ nói, thần tiêu đều nói như vậy hắn còn có thể nói như thế nào. Chẳng lẽ nói ngươi không thể nào là thần chiến đối thủ, cứ như vậy há lại không phải rõ ràng đắc tội với người. Mọi người chú ý gần sổ ý chí hướng về tiền tuyến chiến trường hết thẻ trí tuệ thần nghiệt truyền âm, thần chiến mắc phải tội lớn, theo đệ ngũ Enchổ mệnh lệnh dẫn hắn trở về bất hủ cự hạm, mọi người không nên hoảng loạn, thần vương sẽ bù vào thần chiến ly khai lưu lại chỗ hổng. Thần tiêu, chào ngươi gan to. Thần chiến đồng dạng là ý chí hướng mọi người truyền âm, chỉ là tràn đầy khinh thường cùng nghi vấn. Thần dạ sự tình ngươi sẽ không quên đi gần sổ hừ lạnh nói. Ta lập lại lần nữa lập tức đi với ta thấy đệ ngũ Enchổ, còn là nói ngươi muốn chiến tràng kháng mệnh. Điều đó không có khả năng. Thần chiến ngây ra một lúc rêu cật nói. Chính là một cái thần dạ bất quá phổ thông hoàng kim, nếu như không phải trí tuệ thân phận của thần nghiệt, liền cùng hắn tương đề tịnh luận tư cách cũng không có. Ta lại nói một lần cuối cùng, lập tức theo ta trở về, bằng không chúng ta chỉ có thể cưỡng chế chấp hành mệnh lệnh. Gần xô lạnh giọng nói. Thần chiến trong lòng giận dữ. Thế nhưng hắn ngược lại là tin tưởng đệ ngũ Enchổ thật muốn thấy hắn. Chỉ là hắn căn bản không cho rằng thần dạ chuyện nghiêm trọng đến mức nào, nhất định là thần tiêu ở sau lưng nói bậy châm ngòi thổi gió. Hiện tại toàn bộ chiến trường tiền tuyến mấy trăm cái trí tuệ thần nghiệt đều biết hắn cũng bị mang về câu hỏi. Đây rõ ràng là thần tiêu cố ý ở xấu hổ nhục hắn. Được, ta ngược lại muốn nhìn ngươi làm sao hãm hại ta. Thần chiến cắn răng nghiến lợi nói. Một bên chỉ huy dưới quyền thần nghiệt quân đoàn lui lại. Vừa nhìn thần vương thần nghiệt quân đoàn thay thế hắn, mắt thấy vũ trụ yếu tắc không kiên trì được bao lâu, hết lần này tới lần khác lúc này bị triệu hồi đi, mặc kệ thần tiêu là không phải giả truyền mệnh lệnh hắn đều cực hận thần tiêu. Lần đầu tiên, hắn đối với thần tiêu sinh ra tuyệt sát chi tâm, mà không phải trước đây giống nhau chỉ là muốn đánh thần tiêu cúi đầu trước hắn. Hết thảy thần nghiệt sinh vật chiến hạm thu nhỏ lại, lần lượt bị thần chiến thu vào thần nghiệt doanh trại quân đội. Thu hồi thần nghiệt doanh trại quân đội. Thần chiến thuấn di đến gần sổ đối diện. Thần dạ ở ngươi vũ trụ tự bạo chết rồi, lúc này đây ngươi khó trói bọt trách nhiệm. Gần sổ lạnh lùng truyền âm nói. Thần chiến sững sờ, lạnh cả tim tay lấy ra không gian giấy than. Loại này trang giấy, sử dụng nửa bước bất hủ không gian thần thú bị mô chế thành, đồng dạng bị mô chế thành không gian giấy than. Mặc dù cách xa nhau một cái vũ trụ miễn là bên này viết xuống chữ viết đều có thể ở bên kia hiện ra. Hắn phải hỏi một chút lão bằng hữu của mình đến cùng xảy ra chuyện gì.